Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 725, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Cho dù là đối Dương Chân nhất có lòng tin người, cũng không ngờ tới Dương Chân vậy mà trong thời gian ngắn như vậy tu luyện ra Lục Đạo Thiên Hoa tới. Lục Đạo Thiên Hoa là khái niệm gì? Toàn bộ Bắc Tự tu luyện phương pháp này thiên kiêu bên trong chỉ có Tống Sùng một cá nhân tu luyện đến Lục Đạo Thiên Hoa. Cái này đã để Vân Lạt bọn người rất là giật mình. Phải biết chính là tiểu ma nữ cùng Võ Đào bọn người lần thứ nhất tu luyện cũng bất quá là tu luyện ra Lục Đạo Thiên Hoa. Mặc dù bây giờ đã là Bảy Đạo Thiên Hoa rồi, có thể đó cũng là thời gian thật dài mới lại tu luyện ra được. Đến mức Vân Lạt, hắn tu luyện cái pháp môn này thời điểm, cho đến tận này đều là hai mảnh đại lục cao nhất một trong. Vừa mới lúc tu luyện liền tu luyện ra Bảy Đạo Thiên Hoa. So Tống Sùng nhiều một đạo thiên hoa, dạng thiên phú này, nghe nói liền Giao Trì Thánh Địa Tam Thánh Nữ đều rất là tán thưởng. Nhưng hắn đến mang đội tiến về Bắc tự tìm kiếm càng nhiều thiên quyến chi nhân. Đơn giản không thể tin được. Vân Lạt trên mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc, sau đó vừa cười vừa nói, đã sớm nghe nói Dương huynh thiên phú tại Bắc tự nổi tiếng lâu đời. Bây giờ thấy một lần phía dưới quả nhiên danh bất hư truyền. Lấy Dương huynh thiên phú tư chất, liền xem như những Giao Trì Thánh Địa kia truyền nhân đệ tử, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này rồi. Tiểu ma nữ trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Vân Lạt, cười khanh khách nói ra, Vân Lạt sư huynh rất ít như vậy tán thưởng một người. Cho dù là đệ tử của Giao Trì Thánh Địa truyền nhân, Vân Lạt sư huynh cũng chưa từng coi trọng mấy phần. Bây giờ vậy mà đối Dương Chân có đánh giá cao như thế, quả nhiên là hiếm thấy. Vân Lạt cười khổ một tiếng, nói ra, cũng không phải là tiểu tăng tự đại, mà là Giao Trì Thánh Địa truyền nhân trên thiên phú xác thực so chúng ta cao không được quá nhiều. Bọn hắn sở dĩ tiến bộ thần tốc, bất quá là bởi vì Giao Trì Thánh Địa truyền thừa thật sự là quá mức cường đại thôi. Nghe được hai người đối thoại, chung quanh vô số người tất cả đều hít vào một hơi. Vân Lạt bọn người liền đã làm cho tất cả Bắc tự đều thất kinh rồi. Chẳng ai ngờ rằng nguyên khí khôi phục phía dưới Tây vực vậy mà xuất hiện yêu nghiệt như thế một nhóm tu sĩ trẻ tuổi. Thẳng đến Bắc tự ngũ đại thiên quyến chi nhân xuất hiện sau đó, mọi người mới xem như hơi có chút thăng bằng. Chỉ là không nghĩ tới Vân Lạt bọn người lại còn không phải Tây vực thiên phú yêu nghiệt nhất những người kia. Từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau không khó đoán được, Tây vực Giao Trì Thánh Địa truyền nhân đệ tử vậy mà so mấy người còn muốn yêu nghiệt. Cái này liền có chút để cho người ta khó chịu a. Vô số người đều hướng về Dương Chân nhìn lại, cho dù là ngay từ đầu đều không có đối Dương Chân ôm lấy kỳ vọng tu sĩ, lúc này cũng tất cả đều không chịu được bắt đầu cho Dương Chân cổ động. Thậm chí dứt khoát hô lên, Dương Chân, cố gắng a, lại tu luyện ra một đạo thiên hoa tới cho bọn hắn nhìn xem. Để bọn hắn nhìn xem chúng ta Bắc tự tu sĩ cũng là có yêu nghiệt tồn tại. Đúng vậy a, Dương Chân, nếu như ngươi lại tu luyện ra một đạo thiên hoa đến, chúng ta liền đuổi kịp Tây vực tu sĩ. Ngươi không thể cho Bắc tự người mất mặt a. A phi, Bắc tự tu sĩ mặt mũi liền dựa vào ngươi đến tranh thủ a. Nghe được đám người nghị luận ầm ĩ, Vân Lạt các loại người đưa mắt nhìn nhau phía dưới không khỏi có chút bật cười. Muốn lại tu luyện ra một đạo thiên hoa đến nói nghe thì dễ. Chính là Vân Lạt tu luyện đạo thứ bảy thiên hoa thời điểm, đều suýt nữa muốn tính mệnh. Đó cũng là tại thời khắc sống còn liều lên thân tử đạo tiêu kết quả, mới đọ sức tới bảy đạo thiên hoa. Bây giờ toàn bộ Bắc tự tu luyện cái này tiểu pháp môn thiên phú cao nhất Tống Sùng cũng bất quá là tu luyện lục đạo thiên hoa, mãi cho đến ngày thứ ba cũng không từng dám trùng kích đạo thứ bảy thiên hoa. Dương Chân muốn trùng kích đạo thứ bảy thiên hoa mà nói không phải không khả năng, chỉ là loại khả năng này tại Vân Lạt bọn người xem ra thật sự là quá mức mong manh. Dù sao theo như đồn đại, Dương Chân chẳng qua là một cái tán tu. Tán tu có thể có bao nhiêu tài nguyên tu luyện, lại có thể có bao nhiêu cường đại truyền thừa. Truyền thừa loại vật này, đối một cái tu sĩ ảnh hưởng quá lớn. Có được tốt truyền thừa, sẽ trợ giúp tu sĩ quá nhiều. Vân Lạt sở dĩ không có cảm thấy giao trì thánh địa truyền nhân có gì đặc biệt hơn người, chính là bởi vì bọn họ truyền thừa so Vân Lạt đám người thật tốt hơn nhiều. Nếu như Vân Lạt có được cùng giao trì thánh địa truyền nhân đệ tử giống nhau truyền thừa lời nói, cơ hồ có thể khẳng định sẽ so với bọn hắn còn cường đại hơn. Đây mới là Vân Lạt lớn nhất nội tình. Không có truyền thừa cường đại, Dương Chân căn bản không chịu nổi đạo thứ bảy thiên hoa trùng kích. Có lẽ Dương Chân sẽ tu luyện đến đệ thập thiên hoa. Bất quá cái kia đã là không biết bao lâu chuyện sau đó rồi. Tối thiểu nhất hiện tại Dương Chân căn bản là không thể thừa nhận ở đạo thứ bảy thiên hoa. Nghĩ tới đây, Vân Lạt trên mặt lộ ra tiếc hận dáng tươi cười. Đạo thứ bảy thiên hoa, đối một cái tu sĩ thần hồn, cường độ thân thể cùng chân nguyên lực lượng, thậm chí những lực lượng khác ở giữa độ dung hợp yêu cầu quá cao. Nếu như Dương Chân muốn trực tiếp đột phá đạo thứ bảy thiên hoa mà nói, vậy sẽ phải tại những phương diện này. Các loài, nghĩ đi nghĩ lại, Vân Lạt con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, thật giống như nhớ tới chuyện gì lớn lao một dạng. Lần thứ nhất nhìn thấy Dương Chân tình cảnh đột nhiên xuất hiện ở Vân Lạt trong đầu. Dương Chân ở mọi phương diện thiên phú, nhường Vân Lạt sắc mặt lập tức trở nên phức tạp. Loè loẹt, nhìn đây mọi người chung quanh một mặt mộng bức. Vân Lạt sư huynh, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sức lực sao? Tiểu ma nữ một mặt tò mò nhìn Vân Lạt, chợt đem ánh mắt lại lần nữa rơi vào Dương Chân trên thân. Vân Lạt một mực tại nhìn xem Dương Chân. Nghe được tiểu ma nữ mà nói sau đó, Vân Lạt bỗng nhiên hít sâu một hơi, một mặt mộng bức nói, chúng ta có thể muốn chứng kiến một trận kỳ tích. Tiểu ma nữ ngu ngơ, bỗng nhiên khanh khách cười ha hà, nhìn xem Dương Chân nói ra, ngươi là nói Dương Chân sao? Ta thừa nhận Dương Chân thiên phú quả thật làm cho ta lấy làm kinh hãi. Bất quá hắn cũng không thể so Vân Lạt sư huynh còn muốn. Ngươi là nghiêm túc, nghiêm túc. Vân Lạt một mặt mộng bức, cười khổ một tiếng nói ra, Dương Chân, tựa hồ so với chúng ta càng thích hợp loại này tiểu pháp môn tu luyện. Làm sao có thể? Tiểu ma nữ lấy làm kinh hãi. Võ Đào cùng bên cạnh tiểu mập mạp liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được không thể tưởng tượng nổi. Vân Lạt lúc nào khiêm nhường như vậy rồi? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Vân Lạt đối một người có đánh giá cao như thế. Không, đây cũng không phải là đánh giá rất cao có thể giải thích rồi. Vân Lạt ngay cả chính mình tựa hồ cũng bắt đầu không tin. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên duỗi lưng một cái. Cái này cái lưng mệt mỏi, nhường ở đây vô số người tất cả đều hít sâu một hơi. Ông, lại là bốn đạo thiên hoa từ trên người Dương Chân bạo phát đi ra. Cùng còn lại lục đạo thiên hoa hòa lẫn phía dưới, lộ ra càng thêm thần bí hào quang. Điều đó không có khả năng. Tống Sùng vuốt vuốt ánh mắt của mình, sợ ánh mắt của mình xuất hiện vấn đề một dạng. Nhìn xem Dương Chân trên người 10 đạo thiên hoa, lên tiếng kinh hô. Vân Lạt bọn người thì là trực tiếp ngốc trẻ, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, tựa như là đang nhìn khắp thiên hạ nhất không chuyện có thể xảy ra một dạng. Nguyên bản đám người coi là Dương Chân có thể lại đột phá một đạo thiên hoa cũng đã đáng quý, mà Vân Lạt cũng là như thế. cho rằng Dương Chân nhiều nhất tu luyện ra 7 đạo thiên hoa tới. Thế nhưng là trước mắt một màn, triệt để phá vỡ hắn đối thiên phú nhận biết. Một cái vừa mới tiếp xúc tiểu pháp môn người, vậy mà tại ngắn ngủi không đến một thời gian uống cạn chung trà, tu luyện ra 10 đạo thiên hoa. Vẫn còn may không phải là thập hoa thiên thuấn. Nếu như Dương Chân trong thời gian ngắn như vậy tu luyện thành thập hoa thiên thuấn mà nói, cái kia thiên phú của hắn đã vượt qua chúng ta quá nhiều. Chỉ sợ so với giao trì thánh địa cái kia cá nhân thiên phú cũng không kém bao nhiêu. Vân Lạt thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là cảm khái thần sắc. Quả nhiên là một trận kỳ tích. 10 đạo thiên hoa là cho đến trước mắt cao nhất tồn tại. Tiểu ma nữ hai mắt trợn tròn xoe, dưới khiếp sợ 36D đều nổi sóng chập trùng không ngừng. Nhưng là bây giờ đã không có người đi thưởng thức đạo này cảnh đẹp rồi. Tất cả đều bị Dương Chân dọa cho mộng bức rồi. 10 đạo thiên hoa cũng không đại biểu thập hoa thiên thuấn. Thập hoa thiên thuấn là tu luyện phương pháp này cực hạn. Chỉ có đem tiểu pháp môn nhập môn chi pháp tu luyện tới cực hạn sau đó mới có thể xuất hiện thập hoa thiên thuấn trạng thái. Võ Đào nghiêm trang nói, chợt trên mặt một mảnh vẻ nghi hoặc. Bất quá Dương Chân như là đã tu luyện đến 10 đạo thiên hoa, vì cái gì không trùng kích một cái thập hoa thiên thuấn đâu? Lời vừa nói ra, Vân Lạt sắc mặt triệt để trở nên tái nhợt, một mặt mờ mịt tự lẩm bẩm, trừ phi cái này còn không phải hắn cực hạn. Cái gì ý tứ? Tiểu ma nữ bọn người tất cả đều ngơ ngác đưa mắt nhìn sang Vân Lạt. Vân Lạt liên tục cười khổ, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân trên thân bùm một tiếng, lại tuôn ra một đạo thiên hoa tới. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vân Lạt hú lên quái dị, lại dọa đám người nhảy một cái. Làm sao có thể có người có thể tu luyện ra 11 đạo thiên hoa đến? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.